Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 449, mảnh vỡ ký ức. Xong, chương 449, mảnh vỡ ký ức. Xong, xong càng, dựa theo Lạc Phi tại hiện thực thế giới bên trong này loại mật mã thiết trí thói quen. Hắn bình thường là dùng LF cộng số lượng tổ hợp. Cho nên hắn quyết định trước thử SJTS 289.714.365. Bất quá lần này đem mật mã thua đến hoàn toàn lấp đầy, đưa vào khung, lúc sau. Hắn con chuột đánh dấu nhưng lại tại di động đến, xác định hai chữ mặt trên lúc ngừng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, chữ cái mật mã có lúc là sẽ phân chia chữ hoa hay thường. Hơn nữa này loại chữ hoa hay thường giống nhau sẽ dùng SJTS này loại hỗn hợp phối hợp tình thế. Như vậy coi như bốn chữ này mẫu là tại số lượng phía trước đưa vào. Cũng sẽ tồn tại SJTS, SJTS cùng SJTS này ba loại tình huống. Nghĩ được như vậy Lạc Phi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ bên trong càng nhiều thành phần là do ở hiện tại suy nghĩ nhiều đưa đến, chính mình. Dọa chính mình, hắn lại liếc mắt nhìn phiếu tên sách bên trên nội dung. Thực sự không cách nào theo hai câu này bên trong phân tích ra có nhắc nhở chữ cái mật mã chữ hoa. Hay thường tin tức, trước thử một lần, dù sao còn có hai lần cơ hội, có lẽ chính là ta suy nghĩ nhiều đâu. Lạc Phi cắn răng một cái cấp tốc nhấn xuống con chuột trái khóa. Sau đó hắn liền thấy được, ngày hôm nay còn sót lại một lần sai lầm cơ hội. Hao hết sau cùng ngày không cách nào mở ra cặp văn kiện, sao? Này mật mã sai lầm nhắc nhở xuất hiện sau. Lạc Phi trong lòng lập tức xuất hiện cái chữ này. Có ý tứ a, dùng cái này tạp ta. Còn sót lại một lần cơ hội Lạc Phi, đã không dám nghĩ hắn là phân tích phương hướng sai lầm khả năng. Nếu như lại đẩy ngã lại đến, lại có thể căn cứ cái dạng gì ý nghĩ suy nghĩ đâu. Đối mặt còn sót lại một lần cơ hội, Lạc Phi chỉ phải đứng lên một lần nữa đi đến trước kệ sách. Nhanh chóng đến đâu nhìn một lần giá sách bên trên sách tên. Bởi vì lúc trước tại thời gian giản sử bên trong tìm được rất như là nhắc nhở số trang số lượng. Cho nên Lạc Phi cũng chưa hoàn toàn xem hết thảy tên sách. Lúc này hắn tâm tình là có chút mâu thuẫn. Hắn đã muốn tìm đến cuốn thứ hai tên sách bên trong có thời gian hai chữ sách. Đồng thời từ đó tìm được mới nhắc nhở tin tức. Lại sợ tìm được cuốn thứ ba, cuốn thứ tư. Thậm chí nhiều hơn bản, như vậy hắn trước đối với mật mã suy đoán ý nghĩ liền có thể triệt để sụp đổ. Hết thảy liền đều phải đẩy ngã lại đến, mà ở lại nhanh chóng xem một lần những sách này tên sách về sau. Lạc Phi cũng không lại tìm đến cuốn thứ hai tên sách bên trong có, thời gian, hai chữ sách. Xem ra mật mã vẫn là muốn theo, phiếu tên sách, cùng, số trang số lượng. Bên trong nghĩ biện pháp. Phán đoán như vậy đối với Lạc Phi tới nói mặc dù không tính rất tốt. Nhưng lại thực thô bảo đơn giản. Cuối cùng này một lần mật mã đưa vào. Lạc Phi lựa chọn đưa vào SJTS. So với SJTS này loại toàn viết kép cấu thành. Hắn vẫn cảm thấy cái trước khả năng sẽ cao hơn. Đừng quá mức a. Lạc Phi lần này tại ấn xong cho rằng mật mã về sau. Không lại tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Lập tức liền giải quyết dứt khoát tại xác định hai chữ phía trên một chút hạ xác định khóa. Sau đó, cặp văn kiện được mở ra. Này mật mã là người thiết. Lúc này ở mộng công ty tổng bộ cao ốc cái gian phòng kia Chu Hoạch cùng lão bản chuyên dụng kịch. Bản quan chắc thất bên trong. Lily cũng cảm thấy mật mã nếu như kẹt tại chữ hoa hay thường thực sự quá mức hà khắc. Liền quay đầu hỏi phía bên phải Tiểu Bạch nói. Không phải, Tiểu Bạch lại là lập tức liền phủ nhận. Này kịch bản nội dung là hệ thống căn cứ, số hiệu 8975, kịch bản cùng S1 cá nhân chiến đệ tứ. Luân kịch bản nội dung tự động tạo ra. Tự động tạo ra, Tiểu Bạch trả lời hiển nhiên làm Lily có chút ngoài ý muốn. Dựa theo lão bản trước đó cách nói, 8975 cùng nó, người máy chi thành, tồn tại. Tại tầm quan trọng thượng đã có thể cùng chủ kịch bản bên trong nhân loại cùng chúng ta ám dạ tộc. So sánh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ theo lão bản yêu cầu đặc biệt thiết kế kịch bản chi tiết đâu. Lão bản trước đó nhìn Lạc Phi tại số hiệu 8975, kịch bản bên trong biểu hiện về sau. Cũng đã đặc biệt căn dặn ta, nói là về sau bất luận cái gì có quan hệ 8975 kịch bản. Đều phải từ hệ thống căn cứ vốn có kịch bản nguyên tố nội dung tự động tạo ra. Không cho ta lại nhân vì thay đổi điều chỉnh cái gì. Tiểu Bạch cũng không giấu giếm lão bản đối với việc này thái độ, mà Lily tới nghe Tiểu Bạch nói về sau, sửng sốt một lát sau, thì thào nói ra như vậy, thuận theo tự nhiên, tự hành phát triển a. Ngoặc kép, lại nói rốt cuộc dùng cuối cùng một lần nếm thử cơ hội. Thành công mở ra 8975 hạch tâm bản thiết kế, cặp văn kiện Lạc Phi. Lúc này nhìn cặp văn kiện bên trong xuất hiện 6 cái hình ảnh loại hình văn kiện. Hắn ngắn ngủi xuất hiện chỉ chốc lát, như chút được gánh nặng, cảm giác. Nếu như kịch bản nhiệm vụ bên trong làm ta làm ra chính xác lựa chọn, thật là bị 8975 xác định ta không phải nó muốn gặp cái kia, Lạc Phi, lời nói. Vậy kế tiếp ta hẳn là chỉ cần đợi đến nó tìm được ta. Lại đem này đó, bản thiết kế, cho nó là được rồi. Lạc Phi tại dạng này muốn thời điểm. Đầu bên trong đột nhiên xuất hiện một cái, phi thường tuyệt, ý nghĩ. Đó chính là, nếu là trực tiếp đem những này hình ảnh xóa bỏ. 8975 có thể hay không liền không cách nào tại tương lai đem tòa thành thị này biến thành, người máy. Chi thành, rồi, ngay tại lúc này, vẫn đứng tại bên cạnh hắn Vương Minh, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cây súng lục chỉ hướng Lạc Phi. Mời ngài mở cửa rời đi gian phòng này. Vương Minh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói với Lạc Phi. Yên tâm, lão bản nghĩ chẳng qua là bản thiết kế, nó sẽ không tổn thương ngươi. Người lão bản là 8975. Trong lòng đã sớm chuẩn bị Lạc Phi một bên biểu diễn hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Tiếp theo đem kinh ngạc biến thành phẫn nộ, vừa hướng cửa phía trước đi một bên hối hận nói. Không nghĩ tới ta thế mà bị ngươi lừa gạt. Làm Lạc Phi tại bị thương chỉ vào lưng phía sau tình huống hạ mở cửa phòng về sau. Vương Minh đối trống rỗng hành lang hô một tiếng. Đắc thủ, lão bản. Khúc quanh của hành lang lập tức liền xuất hiện 8975 cùng Diêu Tư Tuệ hai người. Cùng với phía sau bọn họ mười mấy tên người máy cùng nhân loại thủ hạ cùng nhau hướng bên này bước. Nhanh đi tới, kỳ thật so với được đến bản thiết kế. Ta càng hy vọng ngươi có thể tại phòng bên trong đem cầm súng hắn đánh bại. Tại đi đến Lạc Phi trước mặt về sau. 8975 câu đầu tiên nói ra lại là như vậy, kỳ thật ta cũng vậy. Diêu Tư Tuệ mặt bên trên biểu tình thành phần, cũng cùng 8975 đồng dạng, là thất vọng nhiều hơn vui sướng. Thật không nghĩ tới hai người các ngươi lại là một đám. Ta càng không có nghĩ tới, Vương Minh thế nhưng cũng sớm phản bội ta, cùng các ngươi cùng nhau đem ta tính kế a. Kỳ thật sớm đoán ra có khả năng sẽ xuất hiện này loại tình huống Lạc Phi. Trong lòng may mắn phán đoán đúng rồi. Mặt bên trên nhưng lại không thể không trò xiếc tiếp tục cấp diễn tiếp. Đó là bởi vì ngươi không phải hắn. Nếu không lấy trí tuệ của hắn, chắc chắn sẽ không bị chúng ta lừa. Ngài đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Có thể lựa chọn lập tức hoặc 60 giây sau cưỡng chế truyền tống. Theo 8975 thở dài nói ra câu. Nói kia, Lạc Phi cũng rốt cuộc như hắn sở liệu, Nghe được này, Thanh chờ đợi đã lâu, hệ thống nhắc nhở âm. Kỳ thật ta cố ý mắc lừa, chỉ là muốn hoàn thành kịch bản nhiệm vụ mà thôi. Ở trước mặt đối phương đã diễn đủ lâu Lạc Phi. Hiện tại rất muốn đối với 8975 cùng Diêu Tư Tuệ nói ra lời như vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ khẽ mỉm cười một cái. Liền lựa chọn lập tức truyền tống ra kịch bản. Bởi vì Lạc Phi muốn chính là tương lai rất có thể sẽ gặp lại. Khi đó lại lựa chọn đề hoặc không đề cập tới lần này sự. Có lẽ sẽ càng được rồi hơn. Ngoặc kép, bản chương xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.